Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 32, phân nửa thành bị mua. Cầu thu, Sanji đồ cùng nhị cấp đồ hoàn toàn lưỡng dạng, Trần Phong phát hiện nơi này quái vật cư nhiên giống như là có linh trí. Nguyên bản quái chỉ biết chủ động công kích. Coi như biết rõ đánh không lại ngươi chính là cùng chết. Thế nhưng nơi đây không giống với nơi này quái vật, thế mà lại chạy trốn. Điều này làm cho Trần Phong chợt cảm thấy vô cùng kinh nghi. Thầm nghĩ trò chơi này làm được thật sự là quá chân thật. Một cái quái vật chỉ biết là cùng chết, sẽ không phân rõ đối địch mục tiêu mạnh yếu du hí chỉ có thể gọi là du hí. Nhưng là bây giờ... cũng là làm cho hắn cảm nhận được chân thiết chân thực cảm giác. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ cho người chơi mang đến rất nhiều bất tiện. Quay vòng quái soát cấp hiệu suất liền thấp, Trần Phong suy nghĩ một chút, cũng có lẽ là vì làm cho mọi người có thể đi nhiều thể nghiệm phó bản đánh quái. Cho nên mới phải có như vậy thiết chí, dù sao ở phó bản bên trong quái chạy nữa. Cũng liền như vậy điểm địa phương, bất quá những thứ này đối với Trần Phong mà nói, không có bao nhiêu phân biệt, đối đãi quái vật, chính là một cái chữ dây. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trần Phong là cấp bậc cũng là chậm chậm tăng lên, khi hắn lên tới 101 cấp thời điểm, Sanji trong bản đồ cũng bắt đầu có còn lại ngoạn gia tiến nhập. Sanji đồ đã thuộc về toàn cầu network. Chủ thành không dưới hơn 10 tọa, phân biệt đối ứng trong thực tế từng cái quốc gia, mà mỗi tọa bên dưới chủ thành vừa có hơn 10 thậm chí mấy trăm lớn nhỏ không đều địa cấp thành thị. Cuối cùng cũng đến 50 cấp. Ha ha, xem ra chúng ta chắc là trước hết tiến vào Sanji bản đồ A. Cái này không nhất định, tuy nói chúng ta tương đương với một mực bế quan. Từ Open Beta đến bây giờ gấp 5 lần kinh nghiệm phù sẽ không ngừng dùng quá. Thế nhưng đừng quên, nơi này chính là toàn cầu network khu. Trên thế giới ẩn núp gia tộc và tập đoàn tài chính nhiều rồi đi. Khẳng định cũng có so với chúng ta mạnh tồn tại. Nhất hỏa nhân ước chừng gần 200 người. Tiến nhập Sanji bản đồ, thỉnh thoảng nghị luận mà bọn họ cũng được phân phối huyền hoa quốc thành. Hoa! Nơi đây lại có thể buôn bán lâu bàn cùng đất, cùng trong thực tế còn thật a. Ân, không nghe thấy vừa mới chuyển biến hóa bản đồ thời điểm. Thông cáo nêu lên nơi đây mở ra thành chiến, công hội chiến cùng quốc chiến sao? Đúng vậy, cuối cùng là có công hội chiến. Chúng ta ở nhị cấp bản đồ sáng lập công hội, lúc đó ngoại trừ công hội tần đạo nói chuyện phiếm cùng gọi người thuận tiện bên ngoài. Thật đúng là không có phát hiện có tác dụng gì. Cái này khiến có chơi. Ta mới vừa nhìn dưới. Cái này công hội chiến sau khi thắng. Thưởng cho cũng không ít. Công hội mỗi thăng cấp một lần nhiều. Chỉ cần là công hội thành viên thăng cấp điểm kinh nghiệm nhưng là có thể gia tăng gấp đôi A. Cũng không phải là tối đa có thể tăng gấp 5 lần. Cộng thêm gấp 5 lần kinh nghiệm phù. Đây chính là chọn 10 lần lạp. Đừng hàn huyên, đi xem nơi này đất cùng kiến trúc. Thừa dịp bây giờ tiến vào Sanji bản đồ ít người. Mua điểm làm sau này căn cứ địa. Nhất là ở giữa những tòa cao lớn nhất hả? Đi trước mua lại, một cái nhìn như đầu lĩnh bộ dáng thiếu niên. Chỉ vào trung tâm thành phố những tòa cao ốc cao nhất nói rằng. Được rồi ưng thiếu. Mọi người lên tiếng bắt đầu chạy đi trung tâm thành phố tuần tra đất kiến trúc mua tư liệu. Nhưng là, mới đi không bao lâu, bọn họ liền thở hồng hộc chạy trở về. Hô to lên, ưng hiếu, cái kia, những tòa cao ốc, đã cái gì, đã có người mua, cái gì, người nào mua, ưng thiếu sợ hỏi, không biết, người mua tên đều là không tra được, bất quá. Tuy nhiên làm sao, người có thể hay không đừng thở mạnh. Duy nhất nói xong, ưng nhíu không kiên nhẫn nói. Những tòa cao ốc nhưng là cái này thành tốt nhất vị trí. nơi đây sẽ là một đoạn thời gian dài phát triển địa vực. Dù sao ở chỗ này lên tới 300 cấp phía sau sẽ nét toàn bộ tinh tế, mở ra tinh tế mậu dịch cùng tinh cầu tài nguyên tranh đoạt chiến. Cho nên, đối với muốn có phát triển người mà nói, nhất định phải trước chiếm chứa kia Âu Lợi địa bàn. Cái kia cao ốc bị đổi tên là Trần Phong cao ốc, Trần Phong cao ốc. Trần Phong, chẳng lẽ là mua cái này tòa nhà đồ sộ người chơi tên? Hắn là ai vậy a? Cư nhiên có thể so sánh chúng ta tới trước nơi đây. Còn đã mua đất, ưng thì có cau mày nói rằng, phải biết rằng, có thể so sánh bọn họ thăng cấp còn nhanh hơn, chỉ có thể là quốc gia ủng hộ bộ đội tinh anh, hoặc là ẩn giấu thế gia nhân vật, nhưng là mới vừa gia nhập Sanji bản đồ thời điểm, du hí thì sẽ tự động phân phối địa vực, ở trong thực tế thành, có thể không có gì cường hãn quốc gia tinh anh. Dù sao thành chỉ là một cái địa cấp thành phố, như vậy từ bỏ quốc gia bộ đội bên ngoài, đến phiên tài lực, cái này ưng thiếu nhưng là thành nhất đại tập đoàn Lôi Thị tập đoàn thiếu đông gia. Làm sao cũng nghĩ không thông thành phố sẽ có người có thể siêu việt bọn họ luyện cấp tốc độ. Kỳ thực cũng là bọn họ vừa vào du hí liền vùi đầu luyện cấp, đóng cửa thế giới tần đạo. Cho nên bỏ lỡ Trần Phong miểu sát boss cùng ngược sát Lưu Thị Bách Phu đoàn thể công việc. Bất kể, vậy đi đem Trần Phong cao ốc chung quanh những đất kia ra mua lại. Nơi đó cũng không tệ. Ưng thiếu suy nghĩ một chút nói rằng, ếch, cái kia, Trần Phong cao ốc chu vi cái kia một vòng cho hết mua lại. Ta tra xét xuống, có thể nói tòa thành này phân nửa vị trí đều mua cho hắn. Hơn nữa đều là lấy Trần Phong đặt tên, người nọ đầu đầu tầm tầm nói ra. Cho tới bây giờ, lời nói này đi ra liền chính hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.